Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1357, chương 1358, đến Tiên Vương Cung. Cũng không phải là toàn bộ thống trị tàn bạo cũng sẽ bị lật đổ. Muốn làm ra thay đổi, cuối cùng vẫn còn cần càng cường đại lực lượng. Dương Linh Thiến hiển nhiên cũng là rất bất mãn Tiên Vương hành động, nhưng đến cuối cùng cũng chỉ có thể hóa thành bất đắc dĩ cười khổ. Vốn tưởng rằng thiên thạch vũ trụ rơi xuống, Phong Vô Nhai đột phá cảnh giới mới, sẽ là tu tiên tân kỷ nguyên bắt đầu, sẽ có vô số thượng tiên đột phá cảnh giới mới, lại không nghĩ rằng ngay từ đầu chính là đỉnh phong, chính là chung kết. Lui về phía sau một vạn năm, không còn có người đột phá tới cảnh giới mới rồi. Nghe vậy, An Lâm cười. A, ta ngược lại muốn biết một chút về cái này khởi nghĩa rồi 100.000 lần trở lên đều không cách nào lật đổ thế lực có nhiều cường đại. Dương Linh Thiến dương dịu dàng hai tròng mắt nhìn về An Lâm, hiếu kỳ nói: Thế nào kiến thức? Cùng hắn đánh một trận a. An Lâm trả lời: Cùng hắn đánh nhau tiên nhân đều chết hết. Dương Linh Thiến vội la lên: Ta đây càng phải kiến thức một chút, nhìn là ta đánh chết hắn hay là hắn đánh chết ta. An Lâm hai tròng mắt lóe lên chiến đấu ngọn lửa. Dương Linh Thiến, ngoặc kép. An Lâm đem thân thể có chút cúi đến trước mặt Dương Linh Thiến, cười hỏi: Thế nào, vừa sợ rồi hả? Kia, làm gì có, ta mới không sợ. Dương Linh Thiến gương mặt ửng đỏ, đưa mắt nghiêng về còn lại địa phương. Nàng vốn cho là An Lâm muốn cùng Tiên Vương đánh nhau là hù dọa nhân mà thôi, nhưng hiện tại xem ra, An Lâm tại sao dường như thật muốn đánh một trận. Sư thiếu thú chính không ngừng hướng Tiên Vương cung phương hướng phi hành. An Lâm thì tại trong phòng nhìn xuống bên dưới đại lục. Hắn thấy được từng cái bất đồng quốc gia, cũng có từng cái không cùng loại tộc, nhưng chung quy mà nói, hay lại là nhân tộc chiếm đa số. Cái này thế giới Tiên Vương phong không bờ bến cũng là loài người. Từ cơ bản thuộc tính mà nói, đây là một cái tốt vô cùng thế giới. An Lâm đi qua thế giới cũng không ít rồi. Địa cầu, chiến khí đại lục, thái sơ cổ vực, thái sơ cổ long khu vực, thế giới thần kính, thần nguyên đại lục cho hắn cảm giác là đứng sau thái sơ đại lục. Đáng tiếc, bởi vì Phong Vô Nhai hung ác thống trị, sinh hoạt tại cái thế giới này sinh linh, phần lớn cũng không vui vẻ. Nếu không thì sẽ không có nhiều như vậy biết rõ Phong Vô Nhai vô địch thực lực, còn lựa chọn còn võ trang khởi nghĩa dũng sĩ. Trước mặt chính là thần nguyên đế quốc chủ thành, Côn Lôn Thành. Nó đời trước chính là Côn Lôn Đế Quốc. Viên kia thiên thạch vũ trụ chính là rơi vào Côn Lôn Đế Quốc Thanh Đàn Thành. Dương Linh Thiến chỉ về đằng trước giới thiệu. Ánh mắt cô ả An Lâm xuyên thấu qua ngoài cửa sổ nhìn, phát hiện có chặn một cái cao đến vài trăm thước màu trắng thành tường, như cự thú như vậy đứng lặng ở đại địa trên. Nội bộ là đã phát triển thành cực hạn phồn hoa thành phố, đủ loại sinh linh lui tới, liếc nhìn lại không thấy được cuối. Từng ngọn thông thiên tháp cao thả ra bạch quang chói mắt, năng lượng ba động khuếch tán bốn phía, lấy tháp cao điểm nối thành tuyến, sợi dây gắn kết thành mặt, tạo thành một cái lớn vô cùng trận pháp. Thật là lợi hại a, cái này hợp đạo cấp bậc đại trận bao phủ toàn bộ Côn Lôn Thành, có thể mang một tòa thành dị động cũng thu hết vào mắt. Hơn nữa muốn đánh nơi nào đánh liền nơi nào. An Lâm cặp mắt thoáng qua bạch mang, tắc tắc kêu kỳ lạ đạo. Côn Lôn Thành so với hắn dĩ vãng xem qua bất kỳ một thành phố cũng phải lớn hơn, là chân chính không có giới hạn không thấy được cuối. Bên trong ở cùng hoạt động sinh linh, nói ít cũng có chừng mấy trăm triệu. Cho nên nói đại trận này có thể thâu tóm một thành, chẳng nói đại trận này có thể đem một cái quốc gia cũng bao phủ ở bên trong. Hợp đạo cấp bậc đại trận, hợp đạo là cấp bậc gì? Dương Linh Thiến mặt đầy mờ mịt nhìn về An Lâm. Hợp đạo chính là chỉ một cái tu sĩ đi ra chính mình đạo, ngưng luyện nguồn gốc, cũng đem chính mình đạo dung nhập vào thiên địa đại đạo bên trong. Này một cái quá trình xưng là hợp đạo. Cái kia Phong Vô Nhai chắc là hợp đạo cảnh giới siêu cấp đại năng. An Lâm giải thích, Dương Linh Thiến trợn to đôi mắt đẹp, như nghe thiên thư, nàng mặt đầy kinh dị nhìn An Lâm. Trên cái thế giới này, Phong Vô Nhai là duy nhất đến cảnh giới mới tồn tại. Không có cái nào thượng tiên biết Phong Vô Nhai cảnh giới là cái gì. Ngươi làm sao biết? An Lâm đứng lên, chắp tay ở sau lưng, nhìn ngoài cửa sổ bầu trời, khoan thai nói, thương thiên mang mù mịt, tinh hà mịt mù, cái thế giới này rất lớn, phần nhiều là ngươi không biết chuyện. Dương Linh Thiến nhìn nam tử kia mờ mịt lại không đoán được bóng lưng, nghe những lời đó, chẳng biết tại sao, trong lòng có loại cảm thấy kính nể lại hướng tới không dứt cảm giác. Nàng hay lại là không biết, An Lâm tại sao lại biết Phong Vô Nhai cảnh giới, nhưng nàng biết, An Lâm rất nghiêu bức. Nam tử kia xoay người lần nữa thời điểm, mặt biến dạng rồi, Dương Linh Thiến sợ hết hồn, bạch bạch bạch, địa lui về phía sau mấy bước, hoa dung thất sắc, cả kinh nói, ngươi, ngươi là, An Lâm thượng tiên. An Lâm gật đầu một cái, khóe miệng hơi nhếch lên, kiệt kiệt cười nói, thế nào, có giống hay không? Dương Linh Thiến vỗ đầy đặn ngực, thư giãn thở ra một hơi, hô, ngươi làm ta sợ muốn chết, giống như, thật quá giống, vô luận là dung mạo thần thái, hay là tức hơi thở, đều cùng cái kia tiên vương sứ giả rất giống. An Lâm đối với Dương Linh Thiến phản ứng rất hài lòng. Bây giờ hắn dùng thủy hệ công pháp tạo hóa thần dịch dịch dung, coi như là hợp đạo cảnh cấp bậc siêu cấp đại năng. Không tập trung thần thức quan sát, cũng sẽ không phát hiện hắn chân thân. Anh, trên bầu trời sư thiếu thú đột nhiên thanh minh một tiếng. Thân thể bắt đầu nhìn phía dưới lao xuống, sau đó ầm ầm xếp đặt. Đến, Dương Linh Thiến có chút khẩn trương nói. An Lâm trước mở cửa phòng, Dương Linh Thiến theo sát ở sau lưng, ra khỏi phòng, đập vào mi mắt là một mảnh trắng tinh thánh khiết cung điện kiến trúc. Những kiến trúc này hình dáng thập phần đặc biệt, toàn bộ đều là hình tam giác phía dưới đại, phía trên tiểu, con số nhỏ 10 mét, cao lớn thậm chí có mấy trăm thước cùng cao mấy ngàn thước độ. An Lâm lần đầu tiên nhìn, liền nghĩ đến địa cầu cổ Ai Cập kim tự tháp, chỉ bất quá trước mặt kiến trúc và kim tự tháp không giống nhau là nó là màu trắng tinh, hơn nữa mặt ngoài cực kỳ bóng loáng, hiển nhiên là dùng tới đặc thù tài liệu kiến trúc. Tất cả sư thiếu từ phía trên bầu trời hạ xuống ở đây, cảm giác giống như là một cái sân bay, rất nhiều nhìn vênh váo nghênh ngang tu sĩ từ sư thiếu trung đi ra. Chẳng biết tại sao, trên người bọn họ đều mang một cổ ngạo khí. Yêu, Lưu Bằng, tiểu tử ngươi có thể a mang về một cái cực phẩm cho tiên vương đại nhân. Lần này ngươi phỏng chừng có thể thu được rất cao ban thưởng. Một người mặc tử bào tu sĩ đi tới, hai mắt sáng lên mà nhìn Dương Linh Thiến. Dương Linh Thiến bị nhìn chằm chằm cả người không được tự nhiên. Hướng An Lâm bên người nhích lại gần, An Lâm lúc này mới biết, bị chính mình một cây đuốc đốt đống cặn bã kêu Lưu Bằng. Hắn lập tức mặt lộ nghiêm nghị nói, vì tiên vương hiệu mệnh, là ta vinh hạnh, coi như không có ban thưởng, ta cũng nhất định đem hết khả năng. Tử bào tu sĩ giễu cợt một tiếng, ngươi chính là cái kia quỷ nịnh bợ, bất quá ngươi đem này cực phẩm đưa cho vương. Ngược lại thật để cho ta có chút ngoài ý muốn. Người này háo sắc tính tình, ta nghĩ đến ngươi sẽ tự mình giữ lại hưởng dụng. An Lâm thầm nghĩ, ngươi thật đúng là biết Lưu Bằng a. Hắn thật đúng là muốn giữ lại chính mình dùng. Vì vương, ta nguyện ý dâng ra hết thảy. An Lâm mặt lộ cuồng nhiệt. Được rồi, ngươi mau đưa nàng đặt đi hậu cung đi. Nam tử tựa hồ không chịu nổi An Lâm tư thái, phất phất tay, tự rời đi rồi. Dương Linh Thiến sau lưng An Lâm, thần sắc khẩn trương, nhỏ giọng nói, làm sao bây giờ, ngươi chẳng lẽ thật muốn ta? An Lâm lắc đầu một cái, yên tâm, xem ta, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.